124. Không đủ các căn, tăng không cho phép vẫn truyền giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng chế. Chỉ cần phát tâm vô thượng bồ đề, hiểu được lời nói của pháp sư, thấy đều được thọ giới, đều được gọi là thanh tịnh bậc nhất. Giới này thuộc già tội, xét theo nghĩa giống giới trước. Hai giới sau đều giải thích giống đây. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi các tỳ kheo ni nghe Phật chế giới cho phép độ thiếu nữ 18 tuổi, dạy học giới 2 năm đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc, liền độ cho các người mù, đuôi, gù, què, lết, điếc, ngọng, câm và người bị các bệnh khác cho thọ giới cụ túc làm hủy nhục tăng đoàn. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo: từ nay trở đi, tỳ kheo ni muốn truyền giới cụ túc phải bạch tứ yết ma. Phải làm như thế này: trước hết, thỉnh sư nhóm những người thọ giới ở chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Giới sư giữa chúng tác pháp tiền phương tiện, đơn bạch sai người làm vị giáo thọ sư đến chỉ dạy cho những người thọ giới rằng: này quý vị, quý vị đã có An Đà hội, Y Uất Đa La Tăng, Y Tăng Già Lê, Tăng Kỳ Chi, Y Phú Kiên và Bát hay chưa? Thưa: dạ có. Lại bảo: này các giới tử hãy lắng nghe, nay là thời điểm quan trọng, phải nói chân thật. Tôi sẽ hỏi quý vị, nếu thật có thì bảo có, không thật có thì bảo là không. Quý vị có phạm biên tội không? Đáp: không. Nghĩa là người đã thọ 5 giới, 8 giới, 10 giới, giới thức Samana mà lại phạm 4 giới trọng, hoặc đã thọ đại giới mà phạm 8 giới trọng, xin hoàn tục, nay thọ trở lại, đó gọi là người phạm biên tội. Quý vị có phạm tịnh hạnh tỳ kheo không? Đáp: không. Nghĩa là khi còn cư sĩ có làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh của tỳ kheo. Quý vị không phải là tặc trụ chứ? Đáp: không. Nghĩa là khi còn cư sĩ, Sajini và Thức Swamana có lén nghe Yết Ma tụng giới cùng các pháp sự của Tăng, đó gọi là tặc trụ. Quý vị không phá nội đạo, ngoại đạo phải không? Đáp: không. Nghĩa là từng là ngoại đạo đến thọ giới cụ túc, sau đó trở về ngoại đạo, nay đến thọ giới cụ túc trở lại, đó gọi là phá nội đạo, ngoại đạo. Quý vị không phải là huỳnh môn chứ? Đáp: không. Nghĩa là bộ phận sinh dục dị dạng không như người bình thường. Quý vị có giết cha không? Có giết mẹ không? Có giết A-la-hán không? Có phá hòa hợp tăng không? Quý vị có ác tâm làm cho thân Phật chảy máu không? Đều đáp: không. Quý vị có phải là phi nhân không? Nghĩa là hoặc chư thiên, quỷ, thần biến làm người đến thọ giới. Quý vị có phải súc sanh không? Quý vị có phải người có hai căn không? Đều đáp không như trên. Quý vị pháp danh là gì? Đáp: con tên. Hòa thượng của các cô tên gì? Đáp: thượng, hạ. Có đủ tuổi không? Đáp: đủ. Có đầy đủ y bát chưa? Đáp: đủ. Cha, mẹ hoặc chồng có cho phép không? Đáp: cho phép. Nên tùy theo câu hỏi lúc ấy, nếu có thì bảo có, không được trả lời lặp đi lặp lại, nếu không thì đáp không. Quý vị có mắc nợ không? Đáp: không. Quý vị có phải là tôi tớ không? Đáp: không. Quý vị có phải thật là người nữ không? Đáp: thật là người nữ. Quý cô có các bệnh lác, ung thư, lan ben, khô gầy, điên cuồng, hai hình, hai đường nhập một, đường nhỏ, tiểu đạo, đại tiểu tiện thường rỉ chảy, mũi giải thường ra, như thế không? Đều đáp là không. Vị giáo thọ sư trở về lại trong chúng, đứng cách chúng khoảng một cánh tay, đơn bạch yết ma xong, liền gọi các vị thọ giới đến. Đến rồi, bưng hộ y bát cho họ, dạy vào trước tăng và đảnh lễ dưới chân tăng, đồng quỳ gối chắp tay và thưa xin giới ba lần. Giới sư đơn bạch xin gạn hỏi, giống như trước dẫn các vị thọ giới ra chỗ vắng hỏi đáp mỗi mỗi việc xong rồi. Tiếp đến là bỉnh bạch tứ yết ma. Khi ni bộ làm pháp yết ma xong rồi, hòa thượng A Xà Lê lại nhóm 10 vị tỳ kheo ni dẫn những người thọ giới đến trong chúng tỳ kheo. Nghĩa là tuy ni bộ đã bạch tứ yết ma xong vẫn chưa thực thụ là tỳ kheo ni đã thọ giới cụ túc, chỉ được gọi là tiền phương tiện vì quyền cho thọ giới cụ túc ở nơi đại tăng. Ni bộ tác pháp xong lại cùng với 10 vị tỳ kheo ni dẫn các vị thọ giới đi đến ra mắt đại tăng xin phép thọ đại giới. Theo tuần tự làm các pháp xong được thành tỳ kheo ni thọ giới cụ túc. Những vị thọ giới quỳ gối chắp tay hơi xa giới sư một chút, đồng thưa lời cầu xin thọ giới, vân vân. Văn thưa bạch có nói rõ trong bộ Yết Ma Hội Thích. Nghĩa là ni tăng tự kết đại giới để tránh khỏi phạm lỗi biệt chúng. Nghĩa là ni được ở trong giới của đại tăng mà không thuộc vào trong giới của đại tăng, phải ở trong giới của đại tăng nhưng phải tự kết giới riêng của ni bộ để khỏi bị lỗi biệt chúng. Trước thỉnh giới sư, tiếp đến là ba lần thưa xin giới rồi tác tiền phương tiện đơn bạch yết ma gạn hỏi, cho đến các việc như đại tiểu tiện, mũi giải thường chảy, vân vân, mỗi việc đều trả lời như trước là trả lời có hoặc không. Phải hỏi rằng cô đã học giới thanh tịnh rồi phải không? Nếu đáp con đã học giới thanh tịnh rồi, lại phải hỏi vị ni khác rằng cô tên đã học giới thanh tịnh rồi phải không? Nếu vị ấy nói đã học giới thanh tịnh rồi, giới sư phải giảng tóm lược giới phương tiện, giảng xong bạch tứ yết ma. Hỏi đáp lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư xong rồi liền được đắc giới thể, tức thì giảng giới dâm, giới trộm, giới sát, nói dối, hai thân chạm nhau, tám việc xúc chạm, giới che giấu tội nhau, giới tùy thuận, tám kỉnh pháp, để giúp cho quý vị mới thọ đại giới biết được các tướng của giới mà giữ gìn giới thể, dạy cho họ bốn thí dụ và pháp tứ y. 1. Mặc y phấn tảo. 2. Thường khất thực. 3. Ăn dưới gốc cây. Và 4. Dùng hũ lạn dược. Kết thúc khuyên hiển chứng rồi, người thọ giới đi trước, ni tăng đi sau. Đó là Đức Phật chế lập nghi thức thọ giới cụ túc và kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nuôi thiếu nữ 18 tuổi đã cho học giới 2 năm, dạy học 6 pháp đủ 20 tuổi, chúng tăng không cho phép lại tự ý cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Có 7 loại tỳ kheo ni. Loại thứ nhất, bát kính tỳ kheo ni. Luật dạy, khi Đức Phật ở nước Ca Tỳ La, bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 người nữ dòng Thích Ca cùng đến xin Phật xuất gia. Xin 2-3 lần Phật đều từ chối. Sau đó, vào lúc khác, khi Phật ở Xá Vệ trong rừng Kỳ Đà, bà Đại Ái Đạo cùng với 500 người nữ họ Thích tự động cạo tóc đắp y ca sa dẫn nhau đến trước cổng Tịnh Xá Kỳ Hoàng đứng khóc. Vì đi bộ nên gót chân nứt nẻ, y phục bám đầy bụi đường. Ngài A Nan thấy vậy đến hỏi: "Cù Đàm Di, tại sao như thế?" Đáp: "Chúng con là người nữ nên không được ở trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới, do vậy nên buồn khóc." Nghe vậy, Tôn giả A Nan liền vào thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo: "Này A Nan, thôi đi, chớ cho người nữ vào trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới. Vì nếu người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới sẽ làm cho Phật pháp không trụ thế lâu dài, giống như gia đình giàu sang mà con trai ít, con gái nhiều, chắc chắn nhà ấy sẽ bị suy sụp, cũng như đám ruộng lúa tốt tươi mà gặp mưa đá, tức thời lúa liền hư." Tôn giả A Nan lại bạch Phật rằng: "Bà Maha Ba Xà Ba Đề có ơn rất lớn đối với Thế Tôn. Khi mẹ ngài qua đời, bà đã có công bú mớm nuôi dưỡng Thế Tôn đến lúc trưởng thành." Đức Phật bảo: "Này A Nan, đúng thế, đúng thế. Nếu người nào nhờ người khác mà biết được Phật pháp tăng, được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, hiểu biết khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đối với bốn sự thật này không khởi nghi ngờ hoặc chứng quả Tu Đà Hoàn, dứt trừ các đường ác, chắc chắn nhập vào thánh đạo. Các ân đức như vậy đều không thể dùng y phục, thức ăn, ngọa cụ, thuốc men có thể đền đáp được. Khi ta xuất hiện ở đời đã giúp bà Maha Basa Ba Đề biết Tam Bảo, quy y Phật, Pháp, Tăng, chắc chắn được nhập vào thánh đạo, là ta cũng có ơn lớn đối với bà. Ơn này không làm sao đền đáp được. Tôn giả A Nan lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ giới có thể chứng quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán hay không? Đức Phật đáp: Có thể được. Tôn giả A Nan lại thưa: Nếu người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới mà có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, xin Phật cho họ xuất gia thọ đại giới. Tôn giả A Nan thưa 2-3 lần như vậy. Đức Phật dạy: Này A Nan, hôm nay ta sẽ chế cho người nữ 8 pháp cung kính, bát kính pháp, giữ trọn đời không được sai phạm. Nếu ai thực hành được cho thọ giới, 8 pháp đó là: 1. Tỳ kheo ni 100 tuổi hạ gặp tỳ kheo mới thọ giới phải đứng dậy đón tiếp, thưa hỏi lễ bái, nhắc ghế sạch mời ngồi. 2. Tỳ kheo ni không được quở trách mắng nhiếc tỳ kheo, không được quỷ bán nói các vị là phá giới, phá kiến, phá oai nghi. 3. Tỳ kheo ni không được làm pháp cử tội tỳ kheo, hoặc tác pháp ức niệm, tác pháp tự ngôn trị, không được ngăn cản tìm tội, ngăn tụng giới, ngăn tự tứ. Tỳ kheo ni không được quở trách tỳ kheo, tỳ kheo được quở trách tỳ kheo ni. 4. Thức Swamana học giới rồi phải đến tỳ kheo tăng xin thọ đại giới. 5. Tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn phải ở trong 2 bộ tăng nửa tháng hành pháp mana đoả. 6. Tỳ kheo ni nửa tháng phải đến tỳ kheo tăng xin dạy bảo. 7. Tỳ kheo ni không được ở chỗ không có tỳ kheo kiết hạ an cư. 8. Tỳ kheo ni an cư xong phải đến trong tỳ kheo tăng cầu xin 3 diệt tự tứ, thấy, nghe và nghi. 8 pháp như thế, từng pháp một phải tôn trọng cung kính, khen ngợi, suốt đời không được trái phạm. Nếu người nữ nào thực hành được 8 pháp này thì được thọ giới. Tôn giả A Nan y theo lời Phật dạy, đem tất cả sự việc kể lại cho nhóm bà đại ái đạo nghe. Ai ai cũng xin kính cẩn hành trì. Đó là 8 pháp cung kính của tỳ kheo ni. Loại tỳ kheo ni thứ 2 là lành thay tỳ kheo ni, thiện lai tỳ kheo ni. Loại thứ 3, phá kiết sử tỳ kheo ni, đã giải thích trong thiên đầu ở giới thứ nhất. Loại thứ 4, sai sứ đem tin tỳ kheo ni. Trong Yết Ma Thọ Giới có nói cho sai sứ đem tin cho thọ tỳ kheo ni. Khi Phật thành đạo trong 12 năm đầu, sau khi Phật dạy Tôn giả A Nan tuyên bố 8 pháp cung kính cho nhóm bà đại ái đạo để cho người nữ được thọ đại giới, năm thứ 14 chế pháp Bạch Tứ Yết Ma Thọ Giới. Như trong phần duyên khởi đã nói rõ, đó là Yết Ma trong lúc thọ giới. Bây giờ dòng Xá Di Câu Lê họ hàng với các tỳ kheo ni, có người muốn xuất gia thọ đại giới đi đến tỉnh Xá. Vì cô quá đẹp nên đi đường bị giặc quấy phá. Các tỳ kheo ni thưa các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy cho phép sai sứ để thọ giới. Trong ni tăng Bạch Nhị Yết Ma cử một tỳ kheo ni thanh tịnh không có giá nạn làm sứ. Phải sai 2-3 tỳ kheo ni làm bạn cùng đi đến trong chúng tỳ kheo tăng, lễ dưới chân tăng quỳ gối chắp tay thưa 3 lần xin giới. Tỳ kheo tăng hỏi cô đó tên gì, hòa thượng ni là ai, đã học giới chưa, có thanh tịnh không? Nếu đáp đã học giới thanh tịnh, lại phải hỏi cô ni bạn, cô ấy đã học giới thanh tịnh chưa? Nếu đáp đã học giới thanh tịnh, thì trong chúng nên làm pháp Bạch Tứ Yết Ma. Yết Ma xong, bảo cô kia trở về tịnh xá. Tỳ kheo ni bảo với cô đó rằng: Này cô, tôi đã thọ đại giới cho cô rồi. Đó là sai sứ đem tin tỳ kheo ni. Loại tỳ kheo ni thứ 5, tỳ kheo ni 10 tuổi đã từng cưới gả, thập tuế tằng giá, sẽ giải thích rõ trong giới sau. Loại thứ sáu, thiếu nữ 18 tuổi học giới 2 năm, đã giải thích rõ trong giới trước. 20 vị tỳ kheo ni nghĩa là gồm 10 vị tỳ kheo ni và 10 vị tỳ kheo. Hai bộ truyền trao thọ nhận như đã nói rõ trong phần duyên khởi. Loại thứ bảy, ở nơi Phật Pháp không được hưng thịnh, biên phương thì chỉ cần 10 vị tỳ kheo. Nghĩa là ni tăng gồm 10 vị, tỳ kheo ni 5 vị, đại tăng 5 vị tỳ kheo. Nhưng ni không có duyên phát khởi, nếu tỳ kheo ở trong quốc gia mà Phật Pháp không được thịnh hành, ít người tu học Phật, thì Phật cho phép 5 vị tỳ kheo truyền giới tỳ kheo cho người thọ giới. Căn cứ theo nghĩa này mà chế định khi truyền giới tỳ kheo ni phải đủ 10 vị. Vì tỳ kheo đã giảm phân nửa thì tỳ kheo ni cũng phải giảm như vậy. Chúng tăng không cho phép, không cho nghĩa là do người sinh thọ giới bị các bệnh như mù, đuôi, gù, què, lết, điếc, câm, ngọng. Mù là mắt không con ngươi, tuy mắt mở to mà không thấy. Trường hợp này gọi là bệnh thanh quan nhãn, tức bệnh glaucoma, còn gọi là lục nội nhãn, tức bệnh cườm nước. Đuôi, mắt bị hư con ngươi nên không thấy. Gù là gót chân gù lên, tức bị tàn tật, bệnh hoạn. Què, hai chân bị tàn phế, tức bị bệnh phong thấp, bại liệt. Lết, một chân bị lệch nghiêng một bên, tức bị bệnh đi cà nhắc. Điếc, hai tai không nghe. Câm, ngọng, miệng không nói được. Cho đến các bệnh như ghẻ, lát, cùi hủi, ung thư, khô gầy, điên cuồng là những bệnh làm cho thân căn bên ngoài không vẹn toàn. Các bệnh như hai hình hai đường nhập một, đường tiểu nhỏ, đại tiểu tiện thường rỉ chảy, mũi giải thường chảy ra, đây là những bệnh ở chỗ kín. Muốn thọ giới cụ túc nhập vào ni bộ làm phước điền cho thế gian thì sáu căn phải đầy đủ, thân không bị các giá nạn. Giả sử người có các bệnh như trên mà cho thọ đại giới làm vị tỳ kheo ni, sẽ khiến người đời không phát tâm cung kính, lại còn làm nhục tăng đoàn, nên không cho phép. Liền cho thọ giới cụ túc, cố ý làm trái lời Phật dạy, do vậy phạm tội. Định tội giống giới trước, giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, có các bệnh làm nhục tăng đoàn. Hai, chúng tăng cản ngăn mà không dâng lời. Ba, đã làm pháp yết ma xong. Chế chung giống giới trước, khai duyên không phạm là đủ 20 tuổi, đã học giới 2 năm, chúng tăng cho thọ giới cụ túc và ban đầu khi Phật chưa chế giới.